Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 26, chương 240, thắt lên cho anh. Ra đến phòng khách, Thiên Tuyết còn đang xem tivi. Hắn kéo ngăn tủ dưới kệ tivi, thuận tiện đóng cửa. Trở về phòng ngủ ngay. Thiên Tuyết bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái, đi về phòng. Hắn mở hai cái ngăn kéo, tìm thấy máy sấy, về phòng giao cho Uyển Tình. Uyển Tình vội vàng cắm điện sấy tóc, thổi 2 phút đã bị hắn giật lấy. Cô quay đầu, máy sấy thổi vù vù làm loạn tóc cô, biến mặt cô đều là tóc. Cách vô số sợi tóc, cô nhìn không rõ mặt hắn. Hắn đưa tay đẩy tóc của cô ra, vừa mềm mại vừa vuốt tóc, vừa sấy cho cô. Uyển Tình thấy việc này có hơi không chân thật, thật giống như đã từng phát sinh qua, nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi, có loại cảm giác như nằm mơ. Sấy tóc xong, hắn đặt máy sấy một bên, một tay mang cô lên ngồi lên bùi mình, cùng chạm trán với cô. Bảo bối. Thân mình Uyển Tình khẽ run, cúi đầu nói, Thiên Dương. Ngoan. Hắn nói một tiếng, đi qua hôn cô. Uyển Tình thẳng đến giữa trưa mới thức. Mục Thiên Dương thỏa mãn dựa một bên, thấy cô thức dậy, cúi đầu hôn một chút. Mệt sao? Mệt. Chúng ta không có ra ngoài ăn trưa, anh kêu Uyển Tình mua đồ ăn ngoài. Mục Thiên Dương nói xong, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Uyển Tình còn tưởng rằng hắn sẽ đi ra cửa nói, không nghĩ tới hắn lại lời như vậy, nhưng không được phỉ nhổ trong lòng một phen. Mục Thiên Dương phân phó xong, tắt điện thoại, ngón tay vẽ vòng tròn trên vai cô. Muốn tắm hay không? Không, không nên. Uyển Tình sợ cái chết cái bồn tắm lớn, vội vàng cự tuyệt. Mục Thiên Dương cười một cái, không để ý cô, tiếp tục trực tiếp đi đến phòng tắm mở nước ra. Uyển Tình thấy hắn không có mặc quần áo, quay đầu lấy chăn trùm lại. Một lát sau, Mục Thiên Dương ra ngăn chăn trên người cô, trần trụi ôm lấy cô. À, anh buông ra. Nghe lời. Hắn cười khẽ hôn cô một cái, cùng cô tiến vào nằm trong bồn tắm lớn. Lượng nước nóng vừa giảm bớt đau nhức trên người, làm cho cô thoải mái thở dài. Mục Thiên Dương cho cô dựa vào ngực mình, tay đặt ở trên người cô, một bên rửa sạch, một bên massage. Uyển Tình cảm thấy thoải mái, vốn không có kháng cự. Chờ rửa xong rồi, lại bắt đầu động thủ động cước với cô. Cô hối hận không kịp, cô vội vàng ngồi xuống. Em tự rửa là tốt rồi. À, rửa bên trong một chút nữa. Không nên. Uyển Tình đáng thương hề hề nói. Không phải hôm qua anh đã làm rất nhiều lần rồi sao? Anh không làm. Hắn một chút khóa cô trước người, ngón tay ở dưới nước cô loạn. Anh lấy ra giúp em. Em động tình, em muốn. Em không có. Uyển Tình cảm thấy thẹn khẽ nói. Được rồi, anh say rồi đừng khóc. Mục Thiên Dương ôn nhu dụ dỗ, ngón tay thuận thế chen chút trượt đi vào. Em dựa vào anh là tốt rồi. Không nên, anh lấy ra nữa được không? Mục Thiên Dương do dự một chút, thích nhìn cô bị biến thành bộ dạng mê loạn, không muốn đáp ứng cô, dứt khoát hôn lên đôi môi cô. Cho cô nói không ra lời, sau khi kết thúc, hắn lại bắt đầu hối hận, đêm qua làm nhiều lần như vậy. Hiện tại lại, thật có chút quá đáng, hắn hôn thân mật lên mặt của cô, không ngờ cô bình phục, đã ôm cô về giường. Uyển Tình làm vô lực, một lát mới khôi phục lại tinh thần tốt một chút, cô đứng lên, đang muốn đi mặc quần áo, chỉ thấy Mục Thiên Dương ăn mặc chỉnh tề, đứng trước giường. Hắn nhìn cô một cái, tìm cho cô một bộ quần áo. Muốn anh mang cơm vào hay không? Uyển Tình sửng sốt một chút lắc đầu. Vậy anh đi ra ngoài trước. Cô gật đầu. Sau khi ăn xong, Thiên Tuyết muốn đi vứt rác, kêu Uyển Tình đi cùng. Mục Thiên Dương nghĩ Uyển Tình hiện tại một chân đau nhức, lập tức nói. Tự đi, đi vứt rác cũng muốn có người theo. Thiên Tuyết đảo cả mắt trắng dã, oán hận thầm đi ra cửa. Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh Uyển Tình, trong lòng thật xin lỗi, nhưng ngoài miệng vô luận như thế nào cũng không nói lên lời, chỉ có thể lấy lòng nói. Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Uyển Tình gật đầu. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy anh. Mộc Thiên Dương than nhẹ một tiếng, cũng không biết phải làm sao bây giờ, muốn kêu cô đi nghỉ ngơi, lại sợ cô suy nghĩ nhiều, là mình lại muốn làm gì đó, đã nói. Vậy em xem TV đi, anh về phòng làm việc, nếu muốn ăn cái gì, kêu Thiên Tuyết đi mua. Uyển Tình gật đầu, khi Thiên Tuyết trở về, lại lấy một túi kem ly. Uyển Tình không ăn, cô liền bỏ toàn bộ vào trong tủ lạnh, trở lại phòng khách, cô thấp giọng hỏi. Các người tối qua làm bao nhiêu lần? Uyển Tình bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô, sợ run một giây, dương nanh múa vuốt xông lên. À, Thiên Tuyết thiếu chút nữa trúng chiêu, vội vàng né tránh. Mình không hỏi, không hỏi, nữ hiệp tha mạng. Làm sao vậy? Mục Thiên Dương nghe được âm thanh, chạy nhanh đến, thấy vẻ mặt uyển tình xấu hổ và giận dữ, vội vàng chạy đến ôm lấy cô, giống Thiên Tuyết. Em lại nháo cái gì? Thiên Tuyết thấy hắn như vậy, quỳ trên sofa. Anh thật bất công, rất bất công. Vì sao uyển tình là bảo vật, còn cô lại là cây cỏ? Em đứng lên cho anh. Mục Thiên Dương giống giận. Nhìn em còn ra bộ dáng gì nữa? Thiên Tuyết liếc hắn một cái, ủy khuất đứng lên, ngồi đoan chăn trên sofa. Mục Thiên Dương nhìn các cô, muốn hỏi lý do câu chuyện, lại sợ chạm vào vết dao, có chút vô lực. Được rồi, không nháo. Hắn đang muốn đi, Thiên Tuyết đột nhiên nói. Anh, Uyển Tình có món quà muốn tặng anh. Tớ không có. Uyển Tình vội vàng nói. Mục Thiên Dương sửng sốt lại ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào Uyển Tình. Em có quà cho anh. Nói xong lòng nhảy bang bang. Em... Uyển Tình liếc nhìn Thiên Tuyết một cái, bớt quá biết lừa, ngậm miệng không nói lời nào. Mục Thiên Dương lại nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nhún vai. Em không biết cậu ấy giấu đâu. Uyển Tình lấy tiền lương làm lúc nghỉ hè mua cho anh. Tiền đó là chính do cô ấy kiếm. Nói xong cô chạy thật nhanh vào phòng, cho bọn họ tự mình giải quyết. Mục Thiên Dương trầm mặc một trận, cầm tay Uyển Tình. Cho anh xem. Uyển Tình do dự một chút, khom người xuống dưới góc ghế sofa, lấy ra một gói to. Giấu cũng nhanh thật. Mục Thiên Dương lẩm bẩm một tiếng, không thèm nghĩ vì sao cô giấu ở đó, tâm tình đầy kích động, chờ đợi qua. Uyển Tình cầm chiếc hộp chứa calabash cho hắn. Hắn yên lặng hít một hơi, bình tĩnh mở lấy calabash ra. Nếu không lo mặt mũi của cô, hắn khẳng định muốn lăn lộn với cô 300 lần, 300 lần nữa nha. Bất quá cô ở trong này, hắn chỉ có thể bình tĩnh cầm một lát, nhìn hai lần liền giao vào trong tay cô. Thắt lên cho anh. Uyển Tình sừng sốt, đây là nhân. Cô vội vàng ngồi chồm hổm trên ghế sofa, trước tiên bẻ cổ áo của hắn lên, sau đó thắt lên. Sau khi thắt xong, Mục Thiên Dương sờ sờ cổ, yên lặng nhìn cô. Uyển Tình nhìn hắn, một lát sau cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn nhìn cô. Chương 241. Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Hắn bỗng nhiên ôm cô dậy, bước đi về phía phòng ngủ. Uyển Tình cả kinh, món quà này chưa hỏa đến sao? Cô vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn. Buổi tối lại làm có được không? Mục Thiên Dương dừng lại cước bộ một lát, nhìn cô sửng sốt, đột nhiên cười ra tiếng. Đây chính là em nói nhá. Uyển Tình sửng sốt, có phải cô đã nói sai cái gì hay không? Đi vào phòng ngủ, hắn thả cô xuống, soi soi gương, bỗng nhiên ôm lấy cô, hung hăng cắn lên cổ cô một cái. A! Uyển Tình kêu to một tiếng, chờ hắn buông ra mới nhìn gương, một dấu hôn thâm tím. Mục Thiên Dương liếm liếm môi, thở dài nói ra một hơi. Tốt lắm, đừng ầm ĩ với anh, xem tivi đi. Uyển Tình nghi hoặc liếc hắn một cái, ôm cô đi ra ngoài. Sau đó Mục Thiên Dương liền tránh trong phòng cười. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, Uyển Tình và Thiên Tuyết mới về trường học. Bởi vì buổi chiều sẽ xuất phát đi doanh trại huấn luyện quân sự. May mắn Mục Thiên Dương kêu cô mang theo sô-cô-la. Cô lấy theo một hộp, kết quả hắn gọi cô cầm theo ba hộp. Huấn luyện quân sự thật mệt, nếu chị không nổi, buổi sáng khi ra ngoài liền ăn một viên, có thể bổ sung đường huyết. Một hộp là đủ rồi, Uyển Tình từ từ nói. Trong trường hợp em ăn vào buổi tối, thật đúng là không đủ. Uyển Tình đành phải cầm hai hộp còn lại mang theo. Mục Thiên Dương lại nói với Thiên Tuyết. Khi đi nghĩa vụ quân sự, có quy củ một chút, nếu có người dám khi dễ em, đừng gọi điện thoại cho anh, cả huấn luyện viên cũng vậy. Yên tâm tốt lắm, chúng em có bạn thời trung học có đi cùng, em có học võ, đoán chừng ngay cả huấn luyện viên cũng không đánh lại em. Nam nữ? Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại. Là nữ. Thiên Tuyết trả lời không nói gì nữa, vừa mới ra khỏi cửa, cô đã kêu với Uyển Tình. Cậu là thật hạnh phúc nha. Trước đêm thất tịch, anh ấy đi riêng một chuyến với thị sĩ, chỉ mua sô-cô-la vì cậu. Kết quả của mình thì sao? Xem như có tỉnh tài trợ một hộp. Uyển Tình thấy cô thê thảm như vậy, muốn an ủi cô, kết quả không biết an ủi cô như thế nào. May mà Thiên Tuyết không phải thật thương tâm, chỉ là nói nhảm thôi. Sau khi đi huấn luyện, Uyển Tình đã quên chuyện sô-cô-la. Thẳng đến ngày huấn luyện thứ hai, một lần trở về đều mệt mỏi nằm sấp mới nhớ tới nó. Ngày hôm sau khi ra ngoài ngậm một viên, không nghiêm trọng như vậy, về sau mỗi ngày đều ăn. Huấn luyện phải mang theo dép mũ, cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút cọ sát chân. Tuyển tình và các cô đều kêu rên vài ngày. Theo tin tức truyền đến bọn nam sinh, giấy lót băng vệ sinh trong giày có thể giải quyết vấn đề nan giải này. Mọi người không tin, ra mặt giày thử một lần, hiệu quả rõ rệt, vì thế đều học ngay. Nhưng Uyển Tình và Thiên Tuyết như thế nào cũng không làm từ. Nhịn được vài ngày, Thiên Tuyết thật sự là nhịn không được, lấy băng vệ sinh ra muốn đệm, bất quá cũng không có cách nào khác, đã kêu Uyển Tình: "Cậu giúp mình đệm đi, về sau mình lại đều nhắm mắt lại mặc." "Tớ không làm," Uyển Tình nói. "Đánh chết tớ cũng không làm, cậu mặc nhiều thêm hai đôi vớ là được." "Nóng như vậy." "Dù sao tớ cũng mặc kệ." Thiên Tuyết quán mời, do dự một thật lâu, ném một cái băng vệ sinh. "Hừ, mình dù sao cũng là một Thiên Tuyết, sao có thể ngay cả đếm khổ cũng không chịu nổi. Mình nhìn." Uyển Tình trầm mặc một lát, quay đầu giơ ngón cái lên với cô. Cô buồn bực thở dài hỏi: "Cậu nói, nam sinh sao lại phát hiện ra được biện pháp này? Chẳng lẽ bọn họ cũng dùng cái này?" "Bọn họ hiện tại là xác nhận dùng cách này." "Vậy trước kia thì sao?" Uyển Tình nói. "Cậu có thể phát huy chính tưởng tượng của cậu." Thiên Tuyết đưa cái nhìn xem thường. "Cậu làm mắng mình suy nghĩ kỳ lạ là được rồi." "Sức tưởng tượng tốt cũng không phải là chuyện xấu." Lúc này đột nhiên có người tới hỏi: "Mục Thiên Tuyết, cậu tên Mục Thiên Tuyết, cái kia là Mục Thị Thiên Dương, là gì của cậu?" Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người nọ, là một nữ sinh chuyên ngành, hiện tại đang ở chung phòng với các cô. Thiên Tuyết cầm lấy cái di động lên mang, cũng không có ngẩng đầu lên nói: "Là anh em, tên của chúng tôi hợp lại chính là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc rồi." "Thật sự?" Nữ sinh sáng mắt lên, mặt khác một số bạn cùng phòng giữa cũng lại gần, bảy miệng tám lời hỏi: "Nghe nói nhà các cậu ở thành phố rất là nhiều tiền sao?" "Bình thường bình thường." "Hái chỉ ở thành phố, cả nước coi như là rất nhiều tiền đi." "Nói nhỏ một chút, nói nhỏ một chút." "Nghe nói Mục Thị mở chi nhánh công ty bên cạnh kia nha, đợi 4 năm sau không biết phát triển tới cái dạng gì, đến lúc đó chúng ta có thể có cơ hội vào công ty đó làm hay không?" "Mở chi nhánh công ty?" Thiên Tuyết sửng sốt, lập tức nói: Ô, đúng đúng, mở chi nhánh công ty, anh mở chi nhánh ở đây." Uyển Tình thấy biểu hiện của cô nở thật nở giả, không biết là trong hồ lô của cô chứa gì, ngồi một bên không nói lời nào. Đột nhiên Thiên Tuyết đột ngẩng đầu, đưa tay về phía cô: "Uyển Tình, sô-cô-la của cậu rất ngon, cho tớ một viên." Uyển Tình xoay người lấy sô-cô-la ra, đưa cho cô một viên. Mấy nữ sinh sửng sốt, đột nhiên có người hỏi: "Mục Thiên Dương, thật sự là anh của cậu?" "Cậu nhìn trên đúng rồi, chỉ khác một chữ, có thể là giả sao?" "Nhưng dạng này cũng không có thể là trùng hợp thôi." "Thích tin hay không?" Thiên Tuyết cắn sô-cô-la, mặc kệ, mọi người mất hứng, khí thế bức người hỏi: "Di động của cậu không có đến 1000 đi." Thiên Tuyết nhìn thoáng qua di động, không nói lời nào. "Còn quần áo của cậu mặc ngày hôm qua, khi nghỉ tôi thấy ở cửa hàng, cùng lắm cũng chỉ có 30 đồng. Thiên Tuyết không nề mặt: "Là các người cảm thấy tôi giống thôi, tôi nói không phải, các người khẳng định sẽ nói tôi ngừa các người. Hiện tại được rồi, chân tướng đã rõ ràng." Mọi người sửng sốt, đều về vị trí của mình, có người nhưng không được nói một câu. "Hư Vinh." Thiên Tuyết không nói gì, thở dài nhìn Uyển Tình. Uyển Tình vừa muốn nói chuyện, có người liền hỏi: "Đinh Uyển Tình, các người rất thân sao?" "Ách, chúng tôi ngủ chung một phòng ở trường." "Tôi nhìn cậu có vẻ là thiên kim tiểu thư đi, cô ta muốn cậu cho đồ ăn, cậu đừng bị cô ta lợi dụng." Uyển Tình cười xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói: "Uyển Tình nguyện ý cho tôi đồ ăn, các người quản được sao?" "Cậu..." Người nọ muốn tức giận, nhưng tất cả mọi người đều ai làm chuyện nấy, liền nhịn xuống. Uyển Tình cũng hiểu được, Thiên Tuyết đây là trải đường cho thân phận người thường. Về sau, ai hoài nghi cô có quan hệ với Mục Thiên Dương sẽ thấy cô chơi chiều này. Mọi người đều nói cô tham hư vinh, khẳng định sẽ không tin tưởng cô là Mục tiểu thư, còn hơn cất giấu mãi không được. Ngày còn lại, Thiên Tuyết và các nữ sinh kia vẫn không chịu giao lưu. Tuy rằng không đến mức tranh cãi ở Mỹ đánh nhau, nhưng trong lúc gần không có sắc mặt thật tốt. Thời điểm ở danh xoài, Uyển Tình chợt nghe thấy có người bàn luận Thiên Tuyết, nói cô hư vinh, giả mạo em gái Mục Thiên Dương. Không nên đoán, khẳng định là nữ sinh kia chuyển đi. Uyển Tình nhịn không được, ngẩng đầu lên nhìn trời. đứa nhỏ đáng thương, cô bị Thiên Tuyết lợi dụng đấy. Thiên Tuyết muốn cô ta giúp truyền bá như lời đồn nha. Về phần cô, làm là em gái của Mục Thiên Dương hay không, thật sự không có quan hệ gì với các người. Chương 242 đã trở lại. Tập huấn xong trở về trường học, cái gì cũng không có kịp thu dọn, Thiên Tuyết liền lôi kéo Yển Tình đi ra ngoài. Đi vào phòng trọ Mục Thiên Dương thuê, cô lập tức vứt giày. Mình muốn đi tắm bồn. Yển Tình, mình tới phòng cậu tắm bồn. Bên ngoài không có bồn tắm lớn. Vậy tùy cậu. Yển Tình xếp giày lại. Cậu mang dép lê vào. Cái giày gì mình cũng không muốn mang. Thiên Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào lên ghế sofa, lấy điều khiển từ xa. Tivi, tôi đã trở về. Mở lên tivi, cô chạy về phòng. Máy tính tôi đã trở lại. Uyển Tình không nói gì thở dài, thấy người khác từ trong phòng ngủ đi tới, từng là Mục Thiên Dương, vừa quay đầu lại phát hiện là bà Trương, nhưng không được kinh ngạc. Bà Trương. Bà Trương cười nói. Tiên sinh bảo tôi đến. Tập huấn rất vất vả phải không? Đều là đen hết rồi. Bà Trương. Thiên Tuyết trong phòng lao tới. Nhanh làm đồ ăn cho con. Con muốn ăn thịt bò, thịt gà, thịt vịt. Còn muốn ăn đồ ngọt, mang thêm hai đĩa trái cây trước. Trái cây trên bàn có mấy thứ, tôi cắt cho cô ăn hết rồi. Không nên phiền toái, con cứ ăn như vậy. Vậy tôi đi mua đồ ăn trước, thuận tiện mua thêm ít trái cây. Bà Trương nói. Thiên Tuyết gật đầu, cầm lấy trái cây cắn một cái. Bà Trương đi rồi, Uyên Tinh hỏi. Làm sao bà ấy có thể đến? Vẫn là mình thông minh. Thiên Tuyết nói. Đồ ăn trường học khó ăn như vậy, mình nên lập tức nói cho anh nghe, nói anh chuẩn bị chúng ta một quản gia. Cậu còn làm người thường mà. Ở bên ngoài là người thường, về nhà mình vẫn là mình thôi. Ngẫu nhiên muốn ăn một bữa ngon cũng không có gì sai. Hơn nữa, trước kia anh mình còn thường xuyên mang mình đi ra ngoài ăn cơm. Tuy rằng có hơi bí ẩn, nhưng có khả năng bị bại lộ mà. Trước kia không có bị bại lộ, không có nghĩa là sau này không bị bại lộ nha. Hiện tại tình huống bất đồng, mình muốn làm người thường, đương nhiên hiện tại sẽ không thể ra ngoài ăn cơm với anh mình. Cậu cũng không được nha, bị người khác thấy, khẳng định sẽ nói lung tung. Cho nên muốn ăn ngon, chỉ có thể dựa vào bà Trương. Uyển Tình gật đầu, trong lòng thật cảm kích. Tuy rằng cô cũng biết Mục Thiên Dương một chỗ bị người khác nhìn thấy sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng cô căn bản không thể nói với Mục Thiên Dương. May mà Thiên Tuyết giúp cô nghĩ tới, chỉ cần 4 năm đại học có thể thành tĩnh vượt qua, về sau không phải sợ gì. Thiên Tuyết ăn xong táo, phải tới phòng ngủ của Mục Thiên Dương tắm bồn. Sợ Mục Thiên Dương trở về, cô không dám tắm lâu lắm. Tiếp theo, Uyển Tình cũng tắm, thay quần áo tốt đi ra ngoài, lập tức bị cô kéo lên ban công. Mau tới cân thử xem, mình gầy đi 5 cân, tập huấn đúng là cách giảm béo tốt nha. Cậu lại không mập. Nhưng mà không gầy mà. Dáng người Thiên Tuyết vốn là tiêu chuẩn, không nghĩ tới chuyện giảm béo, bất quá lập tức gầy đi 5 cân, coi như là hồng phúc trời ban. Mình về sau muốn giữ nguyên như vậy, để chút nữa nhìn mình xem chỗ nào có phòng tập thể thao. Trời thời khóa biểu trống một chút, mình nên đi tập sắp xếp thời gian. Uyển Tình nói. Nếu tập thể dục một tháng vượt qua 300, cậu đừng quan tâm. Vì sao? Bởi vì cậu là người thường. Uyển Tình đứng ở trên cân, cân một cái, nghi hoặc nói. Tớ giống như không ốm, tớ không phải nhàn hạ mà. Thiên Tuyết nhìn chằm chằm cơn, tự hỏi trong chốc lát. Cậu không mập lên là tốt rồi, cậu ăn sô-cô-la nhiều như vậy. Uyển Tình bỗng nhiên dùng mình một cái. Ừ, tớ về sau không ăn nữa. Không có việc gì, cùng đi tập thể dục là tốt rồi, ăn ngon như thế nào cũng không thể buông tha cho. Mình đi tình nguyện có thịt, cũng muốn ăn. Cậu thật sự cần tập thể dục. Uyển Tình giờ khóc giờ cười. Bằng không khẳng định giữ vững không được. Thiên Tuyết nhìn không được, bóp cổ cô một phen. Thu cần tốt, Thiên Tuyết ôm laptop đi ra. Hai người nằm trên sofa lên mạng. Thời điểm bà Trương làm cơm tốt rồi, Mục Thiên Dương trở lại, nhìn thấy các cô, hơi trách cứ nói. Đã trở lại cũng không điện thoại cho anh. Anh ở nơi này, khẳng định sẽ trở về. Ở thành phố gọi điện thoại cũng vô dụng à. Thiên Tuyết nói. Mục Thiên Dương thấy các cô trùng dùng máy tính, nói với Uyển Tình. Máy tính của em đã mua lại, ở trong phòng. Hả? Uyển Tình sửng sốt một chút, thấy hắn đi về phía phòng ngủ rồi, nói với Thiên Tuyết: "Tớ đi nhìn xem." Thiên Tuyết vẫy vẫy tay: "Đi đi đi đi, không nên trở lại." Uyển Tình chừng cô một cái, đi vào phòng, thấy Mục Thiên Dương đang thay quần áo. Mục Thiên Dương chỉ bàn học ở nơi đó. Cô bước qua, thấy một hộp to đặt ở bàn trên, còn chưa có tháo tem. Cô cầm hộp đẩy trên bàn, không cần nhìn cũng biết là laptop, chậm rãi mở ra, cầm máy tính, linh kiện và bản hướng dẫn ra. Mục Thiên Dương đi tới, từ sau lưng ôm lấy cô. Cô nói: "Mẹ em cho em nhiều tiền, cho em mua máy tính để bàn." "Ừ, máy để bàn không tệ mang theo, em đến nơi này dùng cái này cho tiện." "Được." Mục Thiên Dương chuyển thân thể cô qua, nâng mặt của cô lên hôn môi. Hôn thật lâu, vẫn còn chưa thỏa mãn buông ra. "Cầm đi chơi đi." Uyển Tình không nghĩ hắn dễ dàng buông tha mình như vậy, vội vàng gật đầu, ôm máy và cục sạc pin đi ra ngoài. Thiên Tuyết thấy sản phẩm mới nhất của Apple, lại nhìn không được ghen tị một phen, tiếp theo nói: "Kỹ thuật không quá đẹp, lên mạng không có vấn đề, nếu chơi trò chơi, dùng Apple không được." "Cậu muốn chơi trò chơi?" Thiên Tuyết vỗ vai một cái. "Đại khái đi, hiện tại không có gì, kỹ thuật thương hiệu máy tính thì cũng là lừa gạt tiểu bạch nhỏ thôi mà thôi. Cái này của mình tuy rằng không phải Apple, nhưng rẻ hơn so với Apple, bất quá mang đến trường người ta khẳng định không đoán được." Mục Thiên Dương đi tới, ngồi bên cạnh các cô. Uyển Tình thấy hơi không được tự nhiên, cúi đầu đánh máy tính, một lát sau hỏi Thiên Tuyết: "Pack wifi như thế nào?" "Hỏi người bên cạnh đi." Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, Uyển Tình cứng lại, đành phải nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương ôm cô vào lòng, một bên kết nối mạng cho cô, sau đó lại chỉ cho các cô phần mềm máy tính. Cài đặt xong, hắn đưa đầu lại gần Thiên Tuyết, ghét bỏ hỏi: "Sao lại đen như vậy?" "Anh biết cái gì, đây là màu da khỏe mạnh." Thiên Tuyết bất mãn giống lên một câu, ngẩng đầu lo lắng hỏi Uyển Tình: "Sẽ trắng lại chứ?" Uyển Tình nhịn không được cười một tiếng: "Yên tâm đi, không tiếp tục phơi nắng khẳng định sẽ hóa trắng." Thiên Tuyết thở vào nhẹ nhõm, duỗi thẳng cánh tay đánh Mục Thiên Dương một cái: "Em đen thì làm sao? Em biến thành người châu Phi cũng là em gái của anh." "Vậy đúng là không phải. Ba mẹ hắn đều là người châu Á, lại sinh ra một người châu Phi, có thể không?" Thiên Tuyết bị đè nén một chút nói: "Uyển Tình cũng đen mà." Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Uyển Tình nói: "Là màu da khỏe mạnh." "À!" Thiên Tuyết quát to một tiếng: "Anh ơi quá đáng!" "Có cần đối đãi khác nhau như vậy không?" Uyển Tình bị bọn họ kẹp ở giữa, Thiên Tuyết vừa động thủ, cô liền thiếu chút nữa ôm máy tính không được, vội vàng nói: "Đi ăn cơm, bà Trương làm xong rồi." Chương 243: Tiểu biệt thắng tân hôn. Thuyền Tuyết lập tức bỏ bọn họ lại, chạy về phía bàn ăn. Khi ăn cơm, Mục Thiên Dương thấy cô cơ hồ ăn như sói đói, nhịn không được nhíu mày: "Các em tuột hấn hay là lao động khổ sai?" May mà chỉ ăn nhanh, cũng không có thô lỗ, bằng không nhất định sẽ quăng cô đi học lễ nghi gia giáo vài năm. Thuyền Tuyết hừ một tiếng, tiếp tục ăn cắn một miếng lớn, không để ý tới hắn. Hắn nhìn thoáng qua cách anh chậm rãi nhai kỹ của Uyển Tình nói: "Anh tin tưởng, không có quan hệ với tập hấm, là thân mình có vấn đề." Thuyền Tuyết cũng dừng một chút, thở phì phò nói: "Thật muốn đánh vào mặt anh." Mục Thiên Dương hí mắt: "Có bản lĩnh em liền đánh." Thuyền Tuyết dừng một chút bất đắc dĩ nói: "Em không dám." Ăn ăn, di động của Uyển Tình vang lên, cô vội vàng đứng dậy: "Có thể là mẹ em." Cầm lấy di động, lại phát hiện là Quản Hạo Nhiên. Cô cả kinh, vụng trộm liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, chạy đến ban công nhận điện thoại: "Alo, Uyển Tình, em tập huấn đã trở lại." "Ừ, làm sao mà anh biết?" Uyển Tình hạ giọng, rất sợ bị Mục Thiên Dương nghe được. "Nhìn thấy rất nhiều người mặc quân phục, đoán chắc là các em." Quản Hạo Nhiên cười: "Ăn cơm trưa, cùng nhau ăn cơm chiều nha." Em ăn rồi, em và bạn học ra ngoài ăn." Quản Hạo Nhiên sửng sốt: "Phải không? Vậy không quấy rầy em, tối nay anh lại gọi điện thoại cho em." Có việc gì sao?" Uyển Tình cả kinh: "Hiện tại anh nói đi." Còn gọi, thật sợ sự Mục Thiên Dương phát hiện. "Là chuyện mua máy tính, em vừa tập huấn xong, muốn để 2 ngày nữa nói hay không?" Em nghỉ ngơi trước 2 ngày đi." Uyển Tình nói, "Cứ như vậy, em cúp trước." Không đợi hắn trả lời, cô liền tắt điện thoại, mở lại bàn cơm, Mục Thiên Dương gắp cho cô một miếng thịt. Cô vội vàng nói, cảm ơn. Mẹ em có cái gì? Ếch, mẹ em có hỏi tập huấn xong rồi hay không? Ừ. Mục Thiên Dương lên tiếng, không có hỏi lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, nghỉ ngơi phòng khách nửa tiếng, Thiên Tuyết liền ôm lấy máy tính trở về phòng. Mục Thiên Dương đang tắm rửa, cô hơi co quắp tay áo ngủ. Khi hắn đi ra, chỉ thấy cô mặc đơn giản ngồi trước máy tính, váy ra ngoài, thấy màu sắc nội y phía dưới, mà ở trên như không có mặc. Nghe thấy hắn đi tới, cô đứng phắt lên, em đi xúc miệng. Sau đó vọt vào toilet, giống như trốn. Mục Thiên Dương cười, xoa xoa tóc ngồi xuống. Qua 10 phút sau, Uyên Tinh mới đi ra, hắn duỗi tay từ phía sau. Lại đây. Uyên Tinh chậm rãi bước qua, bị hắn ôm lên đùi, hắn lập tức cúi đầu hôn cô. Hai tay chạm loạn trên người cô, lâu như vậy không chạm vào cô, hắn muốn chết rồi. Cách ghế ngủ hắn hôn hồng mai trước ngực cô, một bàn tay trêu chọc ở dưới. Bảo bối, nhanh lên, chuẩn bị tốt cho anh. Uyên Tinh giật mình một cái, thân mình hơi hơi phát run, cảm giác cô động tình. Hắn nhanh tay kéo khăn tắm của mình và nội y của cô xuống, không biết từ nơi nào đó lấy ra bao cao su đeo vào, sau đó nâng thắt lưng của cô lên. Ngồi xuống. Uyên Tinh nghe lời ngồi xuống, cảm giác hắn chậm rãi lấp đầy mình, rên rỉ thở dốc. Thiên Dương. Ngoan, chính là như vậy. Hắn thích nghe cô gọi tên mình. Bảo bối. Thiên Dương. Uyên Tinh nghe lời kêu, càng không ngừng gọi tên của hắn. Hắn gần như điên cuồng mà đòi lấy, hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng rồi lại nằm, từ trên bàn rồi tới trên giường, thẳng đến khi rốt cuộc cô thừa nhận không được, khóc lóc cầu xin tha thứ. Ngày hôm sau, hắn chờ tới khi cô tự nhiên tỉnh lại, sau đó mới tiếp tục áp bức. Khi ăn cơm trưa, Uyên Tinh hoàn toàn không có khí lực đứng lên, hắn mang cơm đến trước giường, tự mình cho cô ăn. Cơm nước xong, cho cô nghỉ ngơi 2 tiếng, lại làm một lần. Sau khi làm xong, hắn đi tắm sạch sẽ, vừa thay quần áo vừa nói, anh đi họp một chút, em hãy ngủ thật tốt. Uyên Tinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, muốn đứng lên nhưng hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể tiếp tục nằm. Khi ăn cơm chiều, vẫn không có khí lực rời giường, Mục Thiên Dương tiếp tục đến cho cô ăn. Cô trần như nhộng bọc chăn, thật cẩn thận nói, đêm nay cũng không thể được. Hắn liếc nhìn cô, hôn cô một cái ở mũi. Anh cũng muốn cho em nghỉ ngơi, nhưng mà cảm thấy không đủ. Mỗi lần chạm vào cô, đều có một loại ý tưởng là triền miên với cô. Vẫn là muốn kết hợp cùng cô một chỗ. Uyên Tinh không nói lời nào, nghĩ rằng cô mệt như vậy, nếu hắn làm, cô cũng không có biện pháp đáp lại hắn. Mục Thiên Dương bỏ chén xuống, xoa xoa miệng của cô. Về sau liền thoải mái, em hiểu đàn ông là loại sinh vật này, lâu lắm không được phát tiết, khẳng định sẽ muốn điên cuồng một phen. Câu nói kia như thế nào? Tiểu biệt thắng tân hôn, chính là tình huống này. Uyên Tinh nhìn hắn một cái, vội vàng bỏ qua một bên. Hắn cười, hôn lên mặt cô một cái. Yên tâm, đêm nay bỏ qua cho em, anh cũng không phải là thần, có thể vẫn là làm như vậy. Uyên Tinh đỏ mặt, cơ hồ chôn vùi vào bên trong chăn. Lại ngủ một đêm, rốt cuộc cô cũng có khí lực ra khỏi phòng, bớt quá trên người đầy vết hôn, trước kia chưa từng có. Cô bắt giữ tìm quần áo dài mặc, lại thêm chiếc khăn lụa. Nghĩ đến ngày hôm qua cả ngày không xuất hiện, Thiên Tuyết và bà Trương chắc chắn biết đã xảy ra chuyện gì, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Trong phòng khách, Thiên Tuyết đang mở máy tính xem phim, nhìn thấy cô, nhưng thật không có cười cô, trực tiếp đón tiếp cô cùng nhau xem. Hai ngày tiếp theo, Mục Thiên Dương quả nhiên ôn hòa hơn rất nhiều, không có lại ép cô xuống giường không được. Cô nhớ tới một sự việc, một tháng trước đã muốn nói, muốn định thử dịp tặng caravat nói, kết quả là đã quên. Ngày đó hắn liên tục muốn nhiều lần, cô nghĩ khi đó là tốt nhất, cũng muốn nói, nhưng không có khí lực. Tối nay, Mục Tiên Dương hết sức ôn nhu, cơ hồ biến thành cô muốn ngừng là không được. Sau khi chấm dứt, Mục Tiên Dương ôm cô lại hôn cô, tuy rằng không tính làm nữa, nhưng chính là luyến tiếc buông tha. Uyên Tinh thấy thần sắc của hắn thỏa mãn, ghé vào ngực hắn. Thiên Dương! Ừ. Mục Thiên Dương cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên ngực mình. Uyên Tinh há miệng tở dốc, đột nhiên không dám nói. Hắn đã buông tha cô rất nhiều lần, không thể được một thước, lại đòi thêm một trượng, bằng không ngay cả cái đó hiện tại cũng bị đoạt đi. Tim cô vẫn nhảy băng băng, hít sâu một hơi, ghé vào ngực hắn không nói lời nào. Làm sao vậy? Mục Thiên Dương đầy đầy tóc của cô. Có việc muốn nói với anh. Không có việc gì. Nói nhanh, cái gì anh cũng đáp ứng em. Chỉ cần cô nguyện ý, cái gì hắn cũng đáp ứng. Hắn yêu cầu xa vời, cũng mất quá là có một ngày, cô đối với mình cũng muốn gì được nấy. Uyên Tinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy anh đồng ý, không được tức giận. Không tức giận. Hắn cười, trong lòng có một chút chua xót. Làm nhiều vui vậy, cô vẫn không có chút cảm giác gì sao? Có lẽ cô có cảm giác, chỉ là không tự tin. Chương 244, chủ động toàn bộ hành trình. Uyên Tình nghe xong câu cam đoan của hắn, rốt cuộc nói: là như vậy, hiện tại mới năm thứ nhất, lại vừa khai giảng, nếu mỗi ngày em đều qua đêm ở bên ngoài, khẳng định sẽ làm người ta nghi ngờ. Mục Thiên Dương quay đầu nhìn cô, bỗng nhiên không lên tiếng, không dám nói. Em muốn như thế nào? Em không biết như thế nào. Cô chính là chỉ có vấn đề nan giải này thôi, thật sự không có nghĩ tới phải giải quyết như thế nào. Dù sao, hắn đồng ý, tự nhiên sẽ đưa ra một phương án giải quyết thuận tiện. Thấy hắn không nói lời nào, cô vội vàng nói: thôi quên đi, không có việc gì, anh đừng tức giận, anh đã nói là không tức giận. Anh đã tức giận. Mục Thiên Dương bỗng nhiên giận dữ, Uyên Tinh ngẩn ra, cầm như hến. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ thở hà dài. Được rồi, đi ngủ. Ừ. Uyên Tinh nhẹ nhàng lên tiếng, nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn xoay người ôm lấy cô, hôn lên vai cô vài cái. Anh sẽ suy nghĩ một chút. Uyên Tinh vừa động, xoay người đối diện mặt hắn. Mặt chôn trong ngực hắn, nức nở nói: cảm ơn. Anh không thích hai chữ này, về sau không được nói. Uyên Tinh cứng lại, lại không dám phát ra âm thanh nữa. Ngày hôm sau, Uyên Tinh nhận được điện thoại của Quản Hạo Nhiên, hỏi cô khi nào muốn đi mua máy tính. Uyên Tinh dừng một chút, vừa lật lịch trên bàn. Quốc Khánh đừng nghỉ dài hạn, nhưng lại qua hơn phân nửa. Cô không ngờ tới buổi sáng nghe Mục Thiên Dương nói trên điện thoại, giống như ngày mai hắn có việc, đã nói: ngày mai đi. Tốt lắm, ngày mai buổi sáng 9 giờ, anh chờ em dưới lầu. Quản Hạo Nhiên nói: hiện tại em ở đâu, cùng nhau đi ăn cơm trưa à? Em tổn hấn xong rồi mà còn chưa thấy được em, gì gọi điện thoại hỏi anh. Ách, ngày mai đi, em và Thính Tuyết đang ở bên ngoài, đoán chừng buổi chiều mới trở về. Các em đi chơi. Đúng vậy, thành phố Đài Bắc rất tốt để đi dạo. Cẩn thận đừng để lạc đường. Ừ. Tắt điện thoại, Uyên Tinh lập tức đi tìm Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghe xong, không nói gì nhìn cô. Cậu với anh ta đi mua máy tính, cậu thực sự sợ anh mình không biết à? Tớ không phải ăn nói với mẹ tớ. Uyên Tinh phiền chán thở dài. Bằng không có thể như thế nào, hắn cũng không phải là người ngốc. Ngày đó hắn còn nói cậu có chút khí chất quý tộc, khẳng định đoán được cậu sinh ra trong gia đình bất phàm. Thiên Tuyết mới sợ không bị người khác đoán được, chỉ quan tâm. Hôm nào đi, cậu nhất định phải để mình đi theo để gặp hắn. Cậu tin mình nói với anh mình hay không? Nhỏ giọng. May mà bà Trương không có ở đây, bằng không cậu không cáo trạng thì bà Trương cũng có khả năng cáo trạng. Là thời điểm mẹ tớ ở đây, thời điểm lúc chúng ta đi chơi, tớ không gặp lén hắn. Gọi điện thoại nói. Tớ cũng không gọi hắn. Uyên Tinh thở dài, hôm nay Thiên Tuyết sao chịu động não như vậy. Thiên Tuyết vẽ khăn môi. Không được, không thể để hắn quấy lấy cậu. Bằng không anh mình mà biết được, mình đồng ý cũng không cứu được cậu. Cậu nói, hắn lớn như vậy vẫn còn chưa có bạn gái. Không có bạn gái, chẳng lẽ là bạn trai đi? Ách, cậu gần đây lọc loại sách gì? Như thế nào lại bắt đầu đến phương diện đàn ông và đàn ông? Cậu quản mình xem sách gì? Thiên Tuyết suy nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra biện pháp, xua tay. Được rồi, dù sao cũng chỉ có một năm nữa là hắn sẽ tốt nghiệp. Trường học lớn như vậy cũng không có khả năng ngày nào cũng gặp phải. Mình tạm thời giúp cậu gạt đi, chính cậu tự giác một chút, đừng để xảy ra chuyện gây ảnh hưởng đến mình. Vậy ngày mai cậu đi hay không? Như thế nào không đi? Không xem các người cũng muốn ứng phó với anh mình chứ. Mình không muốn ở cùng với cậu, cũng không làm cho hắn hoài nghi sao? Cảm ơn. Uyên Tình cảm kích nói. Buổi tối, Mục Thiên Dương trở về, hai người nói hắn ngày mai muốn đi mua máy tính. Hắn hỏi: muốn phải người đi theo hai em hay không? Tuyền Tuyết xin mẫn thứ cho kẻ bất tài. Coi như hết, thật sợ người khác không biết chúng em là người giàu à? Vậy em phải cẩn thận, thấy không hiểu thì gọi điện thoại cho anh hoặc Thiên Thành, miễn cho người khác bị hố. Yên tâm đi. Tuyền Tuyết làm tư thế ok. Mục Thiên Dương còn nói, bất quá hố cũng không sao, cùng lắm thì hỏng rồi lại mua lại. Khi đi ngủ, Mục Thiên Dương nói với Hiền Tinh, ngày hôm qua nếu nói chuyện đó, anh có thể đồng ý với em. Huyền Tinh sửng sốt, quay đầu nhìn hắn. Bất quá, em phải đồng ý với anh một yêu cầu mới được. Yêu cầu gì? Huyền Tinh mịt mờ sợ hãi hỏi, chỉ sợ hắn lại đẩy ra yêu cầu quá phần. Hắn nhìn cô, trong mắt mờ ám di chuyển, hình như không có ý cười. Lại đây. Huyền Tinh bước qua, lo sợ bất an. Hắn cầm tay cô. Đêm nay tùy anh. Uyển Tình trợn cho mắt nhìn hắn, nửa ngày mới gật đầu. Ừ. Tốt, đồng ý với em. Về sau một tuần em ở trong này hai ngày là được, ban ngày tùy ý. Nhưng đừng có một lần cũng không lại đây. Anh không nhất định phải làm cái gì, nhưng để anh để ý thái độ của em. Ừm. Uyển Tình vội vàng nói. Về phần thời gian, tạm thời học kỳ này, hiện tại lá gan của sinh viên rất lớn, nói chuyện yêu đương phòng thuê ngay bên ngoài, đoán chừng sau học kỳ mới có người chuyển ra bên ngoài ở. Thời điểm có người dọn ra ngoài, em sẽ không cần lo lắng có người làm nghi ngờ. Ừ. Vậy hiện tại tùy anh chứ. Mục Thiên Dương yên lặng nhìn cô, cười ra tiếng. Uyên Tinh do dự một chút nói, em có thể đến cuối tuần không? Cuối tuần cũng không đi học, nếu có thể nên làm rất tốt. Cô hoàn toàn có thể nói đi thăm thân thích gì đó. Biểu tình Mục Thiên Dương như suy tư, thật lâu sau trả lời, có thể. Cuối tuần nếu không phải hai ngày, hắn sẽ lại để hai ngày khác. Đứa ngốc này. Uyển Tình thở ra. Hắn hỏi, hiện tại lại có thể tùy anh chứ? Uyển Tình ngẩn ngơ, chậm rãi gật đầu. Hắn cười, lôi kéo cô lùi về phía sau, nằm ở trên giường, ôm cô đến ngồi trên người mình. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi. À, hôm nay toàn bộ hành động là em chủ động. Cái gì? Cho em thời gian một phút chuẩn bị. Không làm được, anh nên thu hồi lời nói trước đó. Uyển Tình đứng hình, như thế nào lại như vậy à? Cô thậm chí suy nghĩ hắn sẽ SM, nhưng không dùng công cụ đùi đó nha. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại để toàn bộ hành trình đều là do cô chủ động. Cô phải làm sao bây giờ? Còn 10 giây. Em sẽ không. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại. 8 giây, 7 giây, 3 giây, 2 giây, 1. Uyển Tình ngăn chặn cái miệng của hắn, một lát sau buông ra, bộ điều tình cảnh cáo. Em thật sự sẽ không, nếu anh đừng trách em. Em sẽ. Mục Thiên Dương cười nhìn cô. Em ngẫm lại anh đối với em như thế nào, em nên làm như thế với anh. Uyển Tình đỏ mặt lên, do dự nửa ngày, lại cúi đầu hôn hắn. Mục Thiên Dương nằm hưởng thụ, cảm thấy cô thật ra sức, rất là vừa lòng. Nhưng có một vấn đề, cô quá chậm, làm tâm hắn ngứa ngáy khó chịu, còn thiếu chút nữa nhịn không được áp đảo cô. Bất quá, cắn răng nhẫn nại, hắn phải cảm thụ cô chủ động. Chương 245, đuổi theo. Một giờ sau, cả người Uyển Tình là mồ hôi nằm dưới thân hắn thở. Cái kia, em nghĩ toàn bộ hành trình, cái kia là anh. Cô làm một nửa, hắn đột nhiên xoay người đè cô xuống, đánh gãy toàn bộ hành trình chủ động của cô, hắn sẽ không trở mặt mà nhận chứ. À, Mục Thiên Dương rời khỏi cơ thể cô, xoay người nằm xuống. Vậy em tiếp tục. Còn muốn? Uyển Tình cả kinh, tiếp theo nghĩ hắn mới muốn một lần, bình thường còn đến hơn, sắc thực không còn đủ. Mục Thiên Dương đưa tay vuốt mặt cô. Muốn hay không anh không biết, nhưng mà còn chưa thanh lý đâu. Đâu có chủ động toàn bộ hành trình. Lũ giữa là anh giúp em làm thật vất vả. Công việc kết thúc này em làm đến đây đi. Uyển Tình trong lòng kêu rên một tiếng. Sao cô lại không ngất xỉu đến nha. Ô, cô không bao giờ cầu hắn chuyện gì nữa. Buổi sáng 8 giờ, Uyển Tình và Thiên Tuyết chạy về phòng ngủ. Lý Ức vừa rời giường, Lữ Y ngồi trên ghế ăn gì đó, chơi máy tính. Lý Ức hỏi, các người mấy ngày nay đi đâu? Đi tới nhà người thân của Uyển Tình chơi. Thiên Tuyết nói, Lý Ích lập tức hỏi Uyển Tình. Cậu có người thân ở thành phố Đài Bắc à? Ừ. Uyển Tình mơ hồ lên tiếng, mở tủ quần áo ra, tìm quần áo rồi đi tới toilet thay. Lý Ích nói với Thiên Tuyết. Hai người các cậu có đồ dơ không? Để tớ giúp các cậu giặt sạch. À, cảm ơn. Không cần, tiện thôi. Lý Ích đi ra đằng sau, cầm lấy một túi bánh mì mua ngày hôm qua cho bữa sáng, lại còn một ly sữa, vừa ăn vừa hỏi. Chúng ta đặt nước đóng chai không? Mấy ngày nay cô đều đã uống nước sôi, muốn đặt phải đã có thời gian dài. Kỳ thật nước đóng chai cũng không quý, cô còn chịu được. Muốn, Thiên Tuyết vội vàng nói. Vậy Uyển Tình thì sao? Tớ không thành vấn đề. Uyển Tình mới từ toilet đi ra, Lý Ức nhìn thoáng qua Liễu Y. Vậy cậu? Cậu ấy không thành vấn đề, Thiên Tuyết nói. Tớ nhìn thấy có bán nước ở dưới, tớ định đi xuống, trở về rồi tính tiền. Thiên Tuyết nói xong, mượn ví tiền đi ra ngoài. Không đến nửa tiếng đã trở lại, cầm biên lai và hóa đơn tìm nước, đưa cho Lý Ức. Nước để ở đó đi, mỗi người 45 đồng. Uyển Tình lập tức lấy ví tiền ra trả, Lý Ức cũng đưa. Liễu Y Y từ trong ngăn kéo sờ sờ, lấy ra một ví tiền, rút ra hé ra tờ 100. Thiên Tuyết đột nhiên thấy không quen, Liễu Y Y không phải kiên định dùng tiền xu sao? Như thế nào đột nhiên lại có tiền giấy? Tìm xong tiền, cô đột nhiên nhảy dựng. Đi một chút đã, còn Hạo Nhiên ở dưới đất chờ chúng ta. Đúng rồi, Lý Ức, cậu đừng đi ra, nước lập tức mang đến. Đến lầu dưới, quản Hạo Nhiên hỏi. Ăn sáng chưa? Rồi. Uyển Tình trả lời. Chúng ta đi thôi. Hắn mang các cô đến tiệm máy tính. Hắn là thần đồng máy tính khi tái sinh, phần cứng phần mềm, linh kiện tất cả đều biết. Các cô căn bản không sợ bị hố. Người giới thiệu máy tính còn nói. Thật là người trong nghề nha, đừng ép quá giá lợi hại, chúng tôi cũng muốn kiếm ăn nha. Cũng được, máy bàn hay là máy xách tay? Quản Hạo Nhiên nói. Người bán hàng máy tính buồn bực. Tôi không quên, bất quá, đưa một cái được không? Quản Hạo Nhiên chỉ bên cạnh Nguyên Tình và Thiên Tuyết. Hai người đẹp ở trong này, cậu ý tứ tốt chút. Người bán rơi lệ. Tôi cố ý, cái gì mà không tốt, tôi cũng cố gắng cả đời. Hai người đẹp này cũng không phải là của tôi nha. Uyển Tình và Thiên Tiết cười sặc sùa. Mua máy tính xong, Quản Hạo Nhiên đem các cô đi ăn cơm trưa. Muốn ăn cái gì? Anh mời khách. Sao không biết xấu hổ như vậy? Uyển Tình nói. Không cho anh mời, anh mới ngượng ngùng. Quản Hạo Nhiên cười. Dù sao cũng là nên tự mình kiếm, cũng không phải tiêu xài tiền của mẹ anh. Anh kiếm tiền như thế nào? Vấn đề này Uyển Tình thật thắc mắc. Thì anh viết chương trình. Thiên Tuyết hỏi. Nghe nói anh là thần đồng máy tính tái sinh, vậy anh dự định sau khi tốt nghiệp tham gia vào công ty nào? Trước mắt chưa tính, dù sao cũng là người ta tuyển anh, sau khi tốt cũng vô dụng. Quả Đạo Nhiên nói. Tháng sau sẽ bắt đầu có thông báo tuyển dụng, từ từ xem. Bất quá lần này các anh đều là xem như thế nào, đoán chừng năm nay sẽ không ký được bao nhiêu. Vì sao? Hắn nhìn cô. Mục Thị mở chi nhánh công ty bên cạnh, nghe nói muốn khai thác ngành công nghiệp trên mạng. Đến lúc đó, tuyển không ít nhân viên tải máy tính. Thiên Tuyết thấy hắn nhìn mình, hơi nhớ tới trong lời nói của Hiền Tình ngày hôm qua, gật đầu. Công ty rất lớn nha. Hậu bị tài chính đầy đủ, vô luận làm cái gì cũng kiêu ngạo. Nếu anh vào trong đó, cho dù bước đi vất vả, nhưng sẽ là người cũ rồi. Tiền lương phúc hậu cao nhất không nói, khẳng định có cổ phiếu chia hoa hồng. Đến lúc đó, giá trị con người không hề tính nha. Quản Hạo Nhiên như người nghĩ tới cái gì nhìn cô. Em hiểu nhiều chuyện như vậy. Ha ha, xem tiểu thuyết thôi. Uyển Tình cũng không nghĩ tới một tầng này. Xem ra, Quản Hạo Nhiên khát vọng rất lớn. Hắn dẫn cô đi ăn cá, trực tiếp đi tới nhà bếp chọn cá sống. Uyển Tình thừa dịp hắn không ở đây, cầm lấy thực đơn, nhìn cá quý giá nhất hơn 20 đồng một ký. Đồ khác cũng không quý, đoán chừng là mua bữa cơm khoảng 100 đồng đi. Cô nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ hắn tiêu tiền quá nhiều, băn khoăn. Thiên Tuyết đang cầm ly trà hừ một tiếng. Như thế nào, luyến tiếc à? Uyển Tình đang muốn nói chuyện, Quản Hạo Nhiên đã trở lại. Cô cả kinh, cũng không biết hắn có nghe thấy không, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thiên Tuyết một cái. Thiên Tuyết cũng hối hận, sao trở lại lúc này? Vạn nhất hắn nghe thấy, nghĩ đến Uyển Tình có ý tứ gì với hắn thì phiền phức. Sắc mặt Quản Hạo Nhiên bình thường, ngồi xuống hỏi. cậu muốn ăn cái gì? Uyển Tình lắc đầu, bỏ thực đơn xuống. Thiên Tuyết đoạt lấy một phen. Uyển Tình dùng sức giữ lại, cô làm như không phát hiện, chỉ vào hai loại rau trộn. Uyển Tình thấy cô có ý gọi thêm, ở dưới bàn đá cô lại lật tới đồ uống. Ba một tiếng, khép lại thực đơn. Đủ. Uyển Tình vô lực gục đầu xuống. Cậu làm như người ta nhiều tiền như người mục gia các cậu à. Một lần ăn này, ít nhất là ăn luôn phí sinh hoạt 10 ngày nửa tháng. Quan Hạo Nhiên cười hiểu ớt, thần sắc không chút để ý, ôn hòa cùng trò chuyện ngày hôm đó. Sau khi đồ ăn được bưng lên, Thuyên Tuyết ăn một miếng. Ăn rất ngon. Đó là đương nhiên, thời điểm anh và bạn học đến đây, thường xuyên ăn ở đây, bằng ông sẽ không mang hai người đến. Cảm ơn, con người của em không ham cái khác, chỉ ham ăn, chờ khi em tìm được tiệm ăn ngon, nhất định sẽ mời lại. Tốt. Quản Hạo Nhiên nhịn không được nhìn cô vài lần. Thiên Tuyết thấy hắn nhìn mình, vừa ăn một miếng. Nếu hắn thật sự có ý với cô với Uyển Tình, không bằng mình theo đuổi hắn còn tốt hơn. Dù sao cô trừ yêu đương qua, coi như là luyện tập. Hơn nữa người khác cũng không sai, cuối cùng làm giả hóa thật cũng không có gì. À, bớt thời gian đi thăm hỏi một chút, nhìn hắn có duyên nợ tình cảm hay không. Nếu thật sự không có, cô liền theo đuổi. Loại tình cảm này ở chung nhiều hơn, tự nhiên hơn. Cho dù hiện tại hắn có một chút ý tưởng với Uyển Tình, sợ cô quấy nhiễu trước mặt hắn, hắn thế nào còn nhớ rõ à? Mục Thiên Tuyết cô cũng không kém mới phải. Chương 246, mới mẻ lại bận rồi. Sau khi về trường học, Quản Hạo Nhiên đến phòng ngủ hỗ trợ giáp máy tính. Bên trong phòng ngủ còn có Liễu Y Y. Quản Hạo Nhiên nhìn thấy cô, bỗng nhiên dừng lại. Uyển Tình nghi hoặc hỏi: Anh làm sao vậy? Thiên Tuyết nhìn Liễu Y Y, có chút đăm chiêu sờ sờ cằm. Quản Hạo Nhiên lắc đầu: Không có việc gì. Liễu Y Y muốn nhìn chằm chằm vào máy tính. Bên trong phòng ngủ có người đến, cô động cũng không động. Lúc nghe thấy thanh âm của hắn, bỗng nhiên quay đầu, gác bỏ máy tính đi, kinh ngạc nhìn hắn, giống như kinh hách. Quản Hạo Nhiên cứng ngắc nói: Hiện tại nghỉ, chủ nhiệm không có ở đây, thời điểm đi học em có thể tìm người đó. Liễu Y xoay người trở về, tiếp tục nhìn máy tính. Thiên Tuyết sợ hãi than: Việc gì đang diễn ra vậy? Cô nhìn Quản Hạo Nhiên: Sao lại thế này? Quản Hạo Nhiên thở dài: Cô ấy muốn chuyển sang khoa máy tính đi. À, Thiên Tuyết và Uyển Tình cùng cả kinh nhìn Liễu Y, không biết cô suy nghĩ cái gì. Đại khái cô có hứng thú với máy tính à? Nhưng mà nếu là như vậy, thời điểm chọn khoa nên báo khoa máy vi tính nha. Hai người không nghĩ ra, hỏi cô thì khả năng cô không trả lời, chỉ có thể mặc kệ. Chuyện quan tâm là xem Quản Hạo Nhiên giáp máy tính. Quản Hạo Nhiên giáp tốt máy tính nói: À, đám học sinh làm dưới nào có văn phòng điện tín, lên mạng thì đến bên kia mở tài khoản, hàng tháng 50 đồng. Hiện tại nghỉ, qua 2 ngày nữa thì hãy đi. Phòng ngủ các em không chỉ có một máy tính, nhớ phải mua cái cổng chia mạng. Uyển Tình gật đầu: Vậy anh đi trước, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Uyển Tình sửng sốt một chút, nghĩ tới hắn cả ngày chiếu cố, lại từ chối không thể nói nổi, đã nói: Vâng, em mời anh. Quan Hạo Nhiên vừa lòng nở nụ cười. Chờ hắn đi rồi, Thiên Tuyết lại nhéo Uyển Tình một cái. Uyển Tình bất đắc dĩ: Đây là lễ phép thôi. Hừ. Thiên Tuyết nặng nề hừ một tiếng. Thời gian nghỉ kết thúc, lên đi học. Ngày đầu tiên, toàn bộ tân sinh viên họp mặt, cử hành lễ khai giảng. Lễ khai giảng diễn ra nửa ngày, buổi chiều lại họp lớp, tiếp tục hoan nghênh bọn họ. Mất 2 giờ, lớp học tiếp tục họp, chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn giảng hết nửa giờ, bọn họ liên tục bục giảng giới thiệu. Lớp các cô có 40 người, chỉ có 8 học sinh nam. Còn toàn bộ dáng hết sức xin lỗi, nữ sinh ngược lại rất xinh. Con mắt vài học sinh nam nhìn xem tỏa sáng. Đến phiên Liễu Y Y, Uyển Tình thấp giọng hỏi: Cậu ấy sẽ nói sao? Tiên Tuyết nói: Cậu ấy sẽ đứng 3 phút. Cô vĩnh viễn không thể quen được. Thời điểm tự giới thiệu, Liễu Y liền đứng bình tĩnh như vậy trong 3 phút. Cuối cùng vẫn là thầy giáo nói với mọi người: Bạn học kia vừa mới đến, em ấy tên là Liễu Y. Thiên Tuyết nhớ tới liền lòng mồ hôi. Bất quá lần này có hơi vượt quá suy nghĩ của cô. Liễu Y lại có thể viết tên mình lên bảng đen, sau đó đứng 3 phút. Chủ nhiệm lớp và giáo viên phụ đạo lòng mồ hôi, sau khi kết thúc giữ cô lại. Thời điểm buổi tối, cả lớp đi nhận sách, Liễu Y không đi, đã muốn chuyển đến khoa máy tính, bất quá không có chuyển phòng ngủ. Nhận sách xong trở về, bạn học khác phòng đã đưa tới thời khóa biểu. Thiên Tuyết vừa thấy, trên cơ bản là buổi sáng, chơi nửa ngày, bất quá buổi tối thứ tư có 2 tiết học, có hơi vượt quá mong muốn của cô. Cô nghĩ buổi tối cũng sẽ không có tiết học nữa đấy. Ngày hôm sau, tiết học đầu tiên sau khi vào học đại học, vẫn là có hơi vượt quá mong muốn. Cô nghĩ khi thôi đọc bài học, chính là mọi người cùng nhau tham khảo, kết quả vẫn là thầy giáo giảng bài, không khác biệt lắm so với học trung học. Buổi tối đến là buổi tiệc đón người mới, Uyên Tinh thấy thật nồng nhiệt. Thiên Tuyết có chút thờ ơ, từ nhỏ đến lớn, cô ở trường học tham gia không ít tiệc liên hoan. Có ngôi sao ca nhạc biểu diễn, có hòa nhạc cao cấp, một năm có đến lễ hội mùa xuân, mục vão ra, cho nên hiện tại không có gì mới mẻ và hưng phấn. Bất quá, sau khi kết thúc tiệc đón người mới đến, các loại nghi thức đối với tân sinh viên bọn họ coi như xong. Kế tiếp các ngày mới mẻ và bận rộn, trừ bỏ học, chính là tham gia các ngành trường học và đoàn nhóm sinh viên mới. Mỗi lần từ căng tin về phòng ngủ, trên đường một loạt các chiêu thức quảng cáo, các cô nhìn xem hoa mắt. Cái gì mà nhóm leo núi, nhóm chụp ảnh, nhóm tiếng Nhật, nhóm tiếng Hàn. Thiên Tuyết nói, chúng ta đi tìm tiểu thuyết xem đi. Uyên Tinh đầy mồ hôi, hẳn là không có cái này đi. Cuối cùng tìm tới tìm lui, có văn học, hỏi một chút, không có riêng xem sách, còn muốn viết sách. Thiên Tuyết ngẫm lại, mặc dù cô xem tiểu thuyết vốn là để tiêu khiển, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy không có hứng thú. Cuối cùng, cô vẫn là Uyên Tinh vào nhóm cờ vây. Uyên Tinh nhìn bảng giới thiệu vắn tắt một chút, muốn tiến vào hội sinh viên. Ngày đó ở căn tin ăn cơm, nói với Thiên Tuyết, Thiên Tuyết lập tức chừng cô. Cậu dám, đừng cho là mình không biết họ anh họ quản hội trưởng hội sinh viên. Uyên Tinh thở dài, anh ta đã rời khỏi, anh ta còn ở lại, tớ khẳng định sẽ không đi. Nghe nói tham gia hội sinh viên sẽ tốn bộ rất nhiều, chẳng lẫn có thể rèn luyện năng lực, còn... Còn cái gì mà còn? Mọi người đều vào hội sinh viên, đều muốn làm những từ bên trong quan trọng. Về sau viết sơ yếu lý lịch cho đẹp mặt mà thôi, hai chúng ta có anh mình, còn cần cái đó sao? Uyên Tình thật bất đắc dĩ với điệu bộ thiên tim tiểu thư của cô. Sơ yếu lịch có thể không viết, nhưng năng lực cần rèn luyện ha. Thiên Tuyết nói, vậy cho anh mình trực tiếp rèn đi, anh ấy trên thương trường có tiếng là ma vương, cho nên anh ấy tự mình huấn luyện, cậu muốn làm CEO cũng không thành vấn đề. Uyên Tình cắn môi, không nói lời nào. Thiên Tuyết tiếp tục nói, 4 năm này cậu coi như là sinh viên bình thường nhàn nhạt, chơi thật tốt, thích làm cái gì thì làm cái đó, như vậy hơn là vào hội sinh viên học rất nhiều. Hội sinh viên chính là lừa cậu, hủy hoại cậu, đây là kinh nghiệm anh mình nói. Hội sinh viên chỉ là một chức nhỏ, nhỏ của xã hội, không phải cậu chỉ nghĩ ngây thơ như vậy. Chúng ta hiểu được điều kiện này, làm sao thì làm, trước làm việc mình thích, đoàn nhóm cậu muốn tham gia liền tham gia, cho dù là ngành nào. Uyên Tình nhìn cô, lại anh ấy nói. Thiên Tuyết sửng sốt la lên, cậu đừng hiểu lầm nha, thời điểm anh nói những lời này còn chưa có gặp cậu, nghĩ đến thật có đạo lý, thật ra hiện tại anh ấy cái gì cũng chưa nói qua. Uyên Tình nghĩ nghĩ, dứt khoát quên đi, không vào thì không vào, cô cũng không nghe nói qua đại học này có nhiều mưu tính, vạn nhất chiến đấu thật, không nghĩ phải mới chết cô. Hơn nữa Mục Thiên Dương khả năng tùy thời triệu kiến, cô muốn vào hội sinh viên, bị công việc đè lên, lúc đó còn phiền toái hơn. Hơn nữa, nếu hội sinh viên thật sự tốt như vậy, quản hậu nhiên hẳn là sẽ đề nghị cô tham gia. Nhưng hắn nói cũng chưa có nói qua, hẳn là không muốn cô tham gia giao du kết với kẻ xấu. Lúc trước cô đáp ứng Mục Thiên Dương, trừ bỏ cuối tuần, bình thường vào ban ngày bớt thời gian đi qua. Nhưng 2-3 tuần tiếp theo, ban ngày cô đều gấp rút không có thời gian, chỉ có thể cuối tuần đi qua. Hôm nay thảm hại hơn. Chương 247, quả nhiên đến đây. Buổi tối thứ 6, thứ 7 trường học đều sẽ chiếu phim điện ảnh. Lúc trước Thiên Tuyết đã muốn xem, nhưng Uyển Tình vừa mới tới 2 ngày đã đi tìm Mục Thiên Dương, vẫn không có đồng ý. Kết quả tháng trước chiếu phim mới, Thiên Tuyết xem đánh giá trên mạng thấy quả không sai. Đáng tiếc rạp chiếu đã hết, vẫn không tìm được nguyên mạng. Hôm nay có cơ hội thì thế nào cũng chưa từng có. Trường học họp lại chọn hai bộ phim, sắp chiếu phim như bình thường. Các cô trưởng là đồ ăn cắp bản quyền, nhưng cũng rõ ràng. Xem xong bộ thứ nhất, Đoàn Tinh đã muốn chạy. Tiền Tuyết ngồi lại một chút, xem thử bộ thứ hai như thế nào. Đợi một hồi, phát hiện bộ thứ hai khác biệt, liền tiếp tục xem. Sau khi xem xong đã 10:30. Nguyên Tình hoang mang rối loạn, muốn gấp rút mang theo cô rời khỏi. Cổng trường đều là sinh viên lui tới, thời điểm hiện tại không giống. Các cô sợ bị người khác nhận ra, không dám gọi xe, nên bước đi ngang qua. Đi hơn 20 phút mới đến, Mục Thiên Dương ngồi trên sofa hé mặt xem tivi. Lúc các cô đổi giày, hắn chuyển liền mấy đài. Hai người bước qua, Thiên Tuyết lấy hai ly nước cho mình và Nguyên Tình, sau đó yên lặng ngồi xuống uống nước không nói lời nào. Mục Thiên Dương hỏi, bận nhiều việc. Thiên Tuyết nói, có thể không nhiều việc sao? Hiện tại ngay cả trường học có mấy cánh cửa đều không làm rõ được đấy. Gấp rút cái gì? Ách, đi học, tham gia hoạt động, dạo thư viện. À, hiện tại chiêu sinh mới cũng đã xong, hẳn là sẽ rảnh hơn. Mục Thiên Dương đưa tay ôm Uyển Tình vào trong lòng, lấy ly nước của cô uống một ngụm, hỏi, tham gia ngành đi. Không tham gia. Thiên Tuyết nói, chúng em đi nhìn nơi nơi, cảm giác kiểu mẫu thật chết. Thường xuyên phải họp, còn phải muốn làm việc, dứt khoát đều không tham gia. Không tham gia thì tốt, Mục Thiên Dương nói. Lúc năm nhất còn có tinh thần, chờ năm hai lại muốn nuôi, đến năm ba, ngay cả đi học cũng lười xuống giường. Ừ, anh biết thật nhiều nha, ở đại học anh cũng như vậy sao? Khi đó anh cũng được, chịu khó hơn hội sinh viên hiện tại. Mục Thiên Dương vừa nhíu mày. Hiện tại hội sinh viên của các em đến phỏng vấn đều giống như chưa tỉnh ngủ, không khó tưởng tượng được ở trong trường học là đức hạnh gì. Thiên Tuyết tiếp tục uống nước, vậy cùng cô không có quan hệ gì, cô hiện tại mới lớn hơn một chút. Chờ đủ lớn rồi, hay nói tới đức hạnh sau. Thấy Mục Thiên Dương tiếp tục đổi giọng, cô nhờ tới nhanh như vậy đã 11 giờ, vội vàng bỏ ly nước xuống. Em trở về phòng. Ừ, chờ cô vừa đi, Mục Thiên Dương ném điều khiển từ xa, một tay ôm Uyển Tình trở về phòng. Đặt Uyển Tình ở trên giường, hắn hỏi, đi làm gì? Xem phim. Cả buổi tối xem phim gì? Là rạp chiếu phim trong trường học chiếu, Uyển Tình nói. Xong tiết học trở về, Thiên Tuyết thấy thông báo vừa búng cậu phim cậu ấy thích. Ách, chỉ tốn ít tiền có thể xem hai bộ phim thật tiện nghi. Mục Thiên Dương không nói gì, lạnh lạnh nhìn cô một cái, cúi đầu hôn cô. 2 giờ sau, chiến trường đã rời tới bồn tắm lớn. Uyển Tình dựa vào ngực Mục Thiên Dương, dịu dàng nói, về sau em sẽ tới trường được. Mục Thiên Dương lích nhìn cô một cái, hôn hôn trán của cô, ôm cô, không nói gì. Giờ phút này hắn thầm muốn cùng cô im lặng dựa vào nhau, cho nước ấm giảm bớt mệt mỏi trên người. Uyển Tình nghĩ nghĩ, bình thường tới đây hắn thật sự không có khả năng cái gì cũng không làm. Cô đã biết nhu cầu của hắn, vẫn muốn chuẩn bị tùy thời thỏa mãn hắn. Bất quá ban ngày mặt cô cũng không làm loại chuyện này, ngẫu nhiên một lần có thể. Nếu thường xuyên, cô thật sự không chịu nổi. Nếu hắn muốn, bình thường cô còn có thể trễ một chút, chỉ cần trước lúc trường khóa trở về là được. Tiếp theo ngày thứ ba, xong tiết học buổi chiều, cô và Thiên Tuyết đi qua, hắn không ở nhà, cô liền nhắn một tin cho hắn. Em đến Isabella. Isabella là tên tiểu khu này. 1 giờ sau, Mục Thiên Dương trở về, đi tới cửa, nhìn thấy calabash trên cổ là cái cô đưa, sắc mặt không hiểu ngượng ngùng, yên lặng cởi xuống, nhét vào trong công văn, sau đó mở cửa. Thiên Tuyết và Huyền Tình cầm theo sách mượn từ thư viện đến, đang ngồi trên ghế sofa làm trắc nghiệm tâm lý. Hắn vào cửa, Thiên Tuyết làm một tiếng. Em không có điện thoại cho anh, sao anh lại trở về? Mục Thiên Dương dừng lại một lát, sắc mặt lạnh. Anh không cần chờ em triệu hồi mới có thể trở về. Đương nhiên không phải, anh cũng không phải là thần long. Em... Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, Thiên Tuyết vội vàng nói. Em cũng không có 7 viên ngọc rồng. Mục Thiên Dương hung hăng chừng cô một cái, nặng nề mà thở ra một hơi, đi về phía phòng ngủ, không đấu vết, cho Huyền Tình một ánh mắt. Giờ nghe tiếng đóng cửa, Huyền Tình mới bỏ sách xuống. Cái kia, tớ đi nhìn xem. Đi đi đi đi. Huyền Tình vội vàng chạy tới, sau khi vào phòng, đã thấy bị hắn ôm môi hôn môi. Một lát sau, hắn buông cô ra, cao hứng nói. Quả nhiên đến đây, muốn anh thưởng em như thế nào? hắn cao hứng nhất thời không phải cô đến đây, thay vào đó là cô chủ động liên lạc với hắn, nói với hắn là cô đến. Không nên. Mục Thiên Dương lại hôn cô một lát, ôm cô lên giường. Hiện tại giúp anh. Thật muốn cô, bất quá hắn nguyện ý tôn trọng ý kiến của cô. Ai kêu cô khiến hắn cao hứng như vậy? Huyền Tình đẩy hắn ra. Buổi tối rồi nói sao? Buổi tối? Ánh mắt hắn sáng lên, dán mắt nhìn cô càng chặt hơn. Em không sợ. Huyền Tình lắc đầu. Ký túc xá 11 giờ mới đóng cửa, em trở về sớm một chút là được rồi. Mục Thiên Dương dừng lại một chút, chậm rãi buông cô ra. Hắn không muốn làm xong sự kiện sau cho cô rời khỏi một mình, như vậy giữ cô lại làm gì? Bất quá hiện tại làm lại cho cô đi cũng khác gì nhau sao? Hắn vô lực vỗ vỗ trán. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể mỗi tuần 2 ngày? Thật sự là rất dè vò người khác. Thiên Dương, Uyển Tình dựa vào. Anh không thích như vậy sao? Vậy hiện tại em... Không. Hắn vội vàng nắm lấy tay của cô, ngăn cản cô cởi nút áo. Buổi tối nói sau. Uyển Tình mỉm cười. Em hôn anh. Nhìn thấy cô cười, hắn luyến tiếc buông cô ra, vội vàng ôm thắt lưng của cô. Uyển Tình đi đến gần, hôn một cái lên môi hắn. Tiếp theo nghĩ hắn khá có thể để cô đứng phó như vậy, liền chuẩn bị lớn mật một chút. Hắn cười, buông cô ra, ở trên trán cô hung hăng một chút. Đủ, đi chơi đi. Uyển Tình gật đầu, bò xuống giường xách máy tính đi ra ngoài. Ăn xong cơm chiều, Thiên Tuyết nói về trường học. Uyển Tình sửng sốt, liếc nhìn Mục Thiên Dương một cái. Mục Thiên Dương cũng nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia tình cảm dục vọng. Uyển Tình cúi đầu nói: "Tớ cầm máy tính để lại phòng." Chân cô vừa bước vào cánh cửa, sau lưng Mục Thiên Dương liền vào theo, một tay đặt ở trên bàn học. "Anh đến làm xong 2 lần, em tới làm ngã anh 1 lần." Hết tập 26. Cảm ơn các bạn lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hiện tại team đã lập thêm một kênh mới, đó là Người Đứng Trong Nắng. Trong kênh mới sẽ update rất nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn. Các bạn hãy nhớ theo dõi nha. Các bạn hãy like, share, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.